Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 651, đánh cược. Vì vậy Trần Nghiêu bắt đầu giảng giải Trung Sơn quận Hà Phong lớn hàng hải kế hoạch. Chỉ nói nơi đó nữ nhân là theo thuyền tới đến Lớn Hán. Đang tại Trung Sơn quận tiếp thu huấn luyện, chính mình bởi vì thương cổ chi sự, đi vào thưởng thức qua một phen, rượu qua ba lượt, món ăn cũng đủ năm vị, lưu biệt ai cũng không để ý tới, rượu và thức ăn cũng chỉ là lướt qua một điểm, hai mắt hơi mễ, chỉ nhìn cái kia trời xanh mây trắng, trên tiệc rượu món ăn xác thực rất thơm, thêm vào có nữ nhân chủ đề cùng nhậu, một ghế người ăn là 10 phần tận hứng. Mỗi người bên người cũng đứng hai vị thiếu nữ bất cứ lúc nào hầu hạ. Như vậy phong vị để Hồ Sa Nhi loại này trong quân Hán tử không tự chủ liền mê muội đi vào. Vỗ vỗ tay, Cao Hàn đem đại gia tập trung sự chú ý ở cùng một nơi. Lúc này mới lộ ra một tia thần bí vẻ mặt. Liễn thiếu gia phát minh một loại mới ăn phương pháp. Đại gia có muốn thử một chút hay không? Một vừa nghe nói rượu này món ăn đều là Liễn thiếu niên mang đến, còn có mới lạ ăn phương pháp, đang ngồi bên trong người không khỏi cảm thán cái này thiếu niên hư thật sự là cực kỳ hào hoa xa xỉ. Người, không lâu chỉ thấy mấy vị mỹ nhân đẩy một cái bàn lớn lại đây. Đã thấy trên bàn nằm một toàn thân rượu như hiện ra thiếu nữ. Không một nơi không đẹp. Càng tinh danh hơn kỳ là ở nàng đẹp nhất các vị thân thể vị trí. Cũng bày đặt tinh mỹ hái phẩm. Giao, từ bày ra từng trải qua nhân thể yến mọi người không nhịn được nhìn về phía hai mắt híp. Lại lưu biện, nghĩ thầm không lạ cho hắn không rất hứng thú. Nguyên lai còn có chơi phương pháp. Mỹ nhân nằm nghiêng, viễn sơn như khói, trên thân lá xanh hoa hồng. Khiến người ta muốn ăn bỗng nhiên thông suốt. Tuy nhiên vừa nãy mãnh liệt ăn một bữa. Lúc này muốn ăn lại để bụng đầu. Như vậy nhân thể yến ở đời sau là mệnh lệnh rõ ràng cấm đoán. Bất quá ở Hán Mạt cái này niên đại. Không tính là đối với nữ nhân sỉ nhục. Lưu Biện vẫn giáo dục các nàng. Đây là vì là nghệ thuật hiến thân. Trương Tú thấy Hồ Sa Nhi hồn nhiên quên chuyến này mục đích. Hơi có chút buồn bực, trong mắt thiếu nữ đột nhiên biến ảo thành đẹp đẽ chị dâu. Cái này chiếc đũa liền cũng lại nâng không đứng lên, nhìn mọi người hứng thú không cạn. Trương Tú cũng không muốn làm cái kia mất hứng người, không thể làm gì khác hơn là âm thầm chờ đợi. Thấy mọi người gần như vừa mới mở miệng nói, theo chị dâu Châu Thị, không biết Kim ở nơi nào. Cổ Mục cùng Cao Hàn nhìn nhau một chút. Cổ Mục chỉ vào ngoài sân một chỗ tinh xá. Chị dâu là ở chỗ đó. Trương Tú thấy Cổ Mục biểu hiện tự nhiên. Trong lòng âm thầm thở ra một hơi. Biết rõ chị dâu không lo. Không phải vậy cổ phủ con trai trưởng liền không phải là bộ này biểu hiện. Mặc kệ bọn hắn quan viên to lớn hơn nữa. Hậu trường cứng rắn hơn nữa. Ở Nghi Dương nơi này. Mình mới là lớn nhất thực lực người. Nữ nhân này được. Bản thiếu muốn. Lưu Biện rốt cục nói hôm nay câu nói đầu tiên. Bất quá một câu nói này liền đem trong bữa tiệc bình tĩnh đánh vỡ. Mùi thuốc súng một hồi liền bắt đầu bay lên. Hồ Sa Nhi bị Cổ Mục kéo một cái. Không có mở miệng nói chuyện. Trương Tú nhìn về phía Lưu Biện. Từng chữ từng câu nói. Không được. Lưu Biện hai mắt vừa mở, hung ác nhìn về phía Trương Tú, người quan hữu ta thúc phụ lớn sao? Không có theo câm miệng, mọi người, Cao Hàn nhìn qua lấy dũng khí nói, Liễn thiếu gia, Trương tướng quân thế nhưng là nơi này binh mã nhiều nhất người a. Binh mã nhiều, Lưu Biện, thanh âm không có một tia biến hóa, binh mã nhiều liền đi đánh trận a. Không phải nói Hàm Cốc quan đánh lợi hại sao? Triệu, triệu cái gì? Cổ Mục mau mau nối liền. Triệu Vân, đúng, đúng. Triệu Vân nghe nói rất lợi hại. Liền làm hắn đi tới đánh một trận. Nhìn ai hơn lợi hại. Đối với Triệu Vân, người tiểu sư đệ này, Trương Tú chỉ là nghe nói là sư phụ thu quan môn đệ tử, cũng truyền chi thất tham xà bàn thương, thế nhưng chưa từng gặp mặt, bất quá muốn chính mình đi cùng tiểu sư huynh tác chiến. Trương Tú trong lòng tự nhiên là không muốn, nếu hắn có thể đấu qua Triệu Vân, liền đem chị dâu trả lại hắn. Lưu Biện đột nhiên xuất hiện một câu nói, Cổ Mục cùng Cao Hàn ngay lập tức đem ánh mắt chuyển hướng Trương Tú, ra hiệu hắn mau đáp ứng hạ xuống. Trương Tú trong lòng làm khó dễ, thất tham xà bàn thương là sư phụ hậu kỳ tác phẩm đỉnh phong, so với Bách Điều Triều Phượng Thương muốn tinh kỳ rất nhiều. Chiến bại Triệu Vân, Trương Tú không chắc chắn. Hừ, Hồ Sa Nhi thân là Trương Tú tâm phúc, tự nhiên biết rõ Triệu Vân lợi hại, tầng tầng rên một tiếng. Nghe nói Triệu Vân đã từng chiến bại Hà Gian đệ nhất tướng Nhan Lương, trong thiên hạ trừ Ôn Hầu, ai dám nói nhất định có thể thắng hắn. Vừa dứt lời, liền nghe Lưu Biện vỗ bàn một cái, hoang đường, há có thể dài người khác chí khí, diệt uy phong mình, bản thiếu gia xuất mã, nhất định có thể bắt giữ Triệu Vân. Mọi người đều bị lời ấy lôi ở, chứ biết rõ nội tình người. Trương Tú cùng Hồ Sa Nhi nhìn về phía Lưu Biện, ánh mắt liền như là xem giống như kẻ ngu. Liễn ít, chuyện này không thể đánh qua, nói cũng không thể nói quá đầy đủ. Cao Hàn lòng tốt khuyên nhủ, Liễn thiếu tuy nhiên dũng mãnh vô địch, nhưng Triệu Vân tuyệt đối không phải là hạng dễ nhằn. Cổ Mục cũng nói một câu, ha ha ha. Hồ Sa Nhi cười ha hà, ngươi có thể chiến bại Triệu Vân, ta cái này thủ cấp tặng cho ngươi làm cầu để đá. Lưu Biện hăng hái đứng dậy, ngoặc kép, chuẩn bị ngựa, xem bản thiếu gia đi vào hàm cốc quan bắt giữ Triệu Vân. Trong bữa tiệc nhất thời một mảnh rối ren, chân nhiều loại người vây nhốt Lưu Biện, không cho hắn bước đi, mở miệng khổ khuyên. Trương Tú nhìn trận này nháo kịch nhưng cười không nổi. Cổ Mục thừa dịp trong bữa tiệc hỗn loạn, lặng lẽ đi tới, bám vào Trương Tú bên tai khẽ nói vài câu. Một bên Lưu Biện đang tải giơ chân hô to, các người tránh ra, xem bản thiếu kim thương vô địch. Triệu Vân bất quá là dựa vào người khác mà làm nên, đồ có kỳ danh mà thôi. Mọi người dây cương, nâng đỡ, chỉ là không cho Lưu Biện lộn xộn. Được nhắc nhở, Trương Tú thầm nghĩ một trận, cảm thấy kế này rất diệu, vì vậy mở miệng lên tiếng, các vị, thực không dám giấu giếm, Triệu Vân là ta sư đệ, không thể nào, sư đệ, vậy nhất định rất lợi hại. Mọi người nhiều tiếng hô kinh ngạc. Trương Tú lại không biết Lưu Biện đã sớm biết cái tầng quan hệ này. Hắn bộ hạ tự nhiên cũng là biết rõ. Lưu Biện quả nhiên tỉnh táo lại, nhất cước đem bên người bàn đá ngã lăn. Như vậy rất tốt, đánh không được sư đệ, lấy trước sư huynh khai đao, giải thích cũng mặc kệ Trương Tú có nguyện ý hay không. Tay phải liền chỉ lại đây, dám căn bản thiếu luận võ sao? Trương Tú gãi đúng chỗ ngứa, nhìn mọi người ánh mắt, nhẹ nhàng nói, tỉ thí tự nhiên là có thể, bất quá muốn tới chút điểm tốt. Điểm tốt, Cổ Mục kêu to lên, điểm tốt tốt, Mục thích nhất điểm tốt, như vậy mới có vẻ thú vị. Chân Nghiêu sững sờ, cũng nhảy dựng lên, ta cá là Liễn Thiếu, Liễn Thiếu vô địch, trong bữa tiệc trừ Hồ Sa Nhi, nó đều vây quanh Lưu Biện kêu lên. Một bên ngã xuống chú áp hắn, Lưu Biện đắc ý cầm trong tay quạt giấy một chương, lại hiện ra một ngày thăm tận trường An Hoa cái kia bài thơ tới. Các ngươi theo bản thiếu, liền để cho các ngươi phát điểm tài, coi như là khổ cực một hồi. Hồ Sa Nhi gãi lấy ra đầu, trong lúc nhất thời không mò ra là trạng thái gì. Trương Tú thì lại được Cổ Mục nhận rõ, để hắn dùng chị dâu đến đánh cược, chỉ cần thắng Cổ Liễn, chẳng những có thể thắng về chị dâu, có thể được một số lớn tiền đánh bạc. Liễn Thiếu, Trương Tú chắp chắp tay. Chúng ta không ngại cũng tới điểm điểm tốt. Vậy là nhất định phải. Bản thiếu gia thích nhất đánh cược. Lưu Biện chỉ vào Chân Nghiêu hỏi. Ngươi đặt cược ít nhiều. Liễn Thiếu Uy Vũ. Mỗ đánh cược 500 cân hoàng kim. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.